Những người như thế vĩnh viễn không thể thoát ra khỏi sự bất hạnh của bản thân, sẽ không thể có ngày đứng dậy được. Nhưng thất bại không có nghĩa là mất đi tất cả. Dựa vào sự phấn đấu của bản thân cũng có thể làm tiêu tan đi bóng mây u ám của tự ti, giành được sự tôn trọng. Thành công là đỉnh cao của cuộc sống. Bill Gates nói, thành công là thước đo giá trị cuộc sống, nó là nhu cầu thực hiện của bản thân nhân loại. Nhà tâm lý học chủ nghĩa nhân bản Mỹ Maslow cũng nghĩ như vậy. Ông chia những nhu cầu của con người thành 5 tầng bậc: nhu cầu sinh lý, nhu cầu an toàn, nhu cầu yêu thương, nhu cầu được tôn trọng và lòng tự trọng, nhu cầu tự mình thực hiện. Maslow coi nhu cầu tự mình thực hiện là tầng bậc cao nhất để phân biệt với 4 nhu cầu còn lại, là nhu cầu tâm lý mà nhân loại lợi dụng và phát huy tiềm lực bản thân đến mức tối đa, là một mong muốn bản năng muốn thực hiện toàn bộ tiềm năng của con người, và động cơ căn bản nhất của thành công và sự theo đuổi thành công của chúng ta chính là ngọn nguồn của nhu cầu tâm lý tự mình thực hiện của nhân loại. Khi mỗi người nỗ lực vì một mục tiêu đã định sẵn, nếu như cuối cùng đạt được mục tiêu đó thì chưa hẳn người đó đã là một người thành đạt. Thành công không có nghĩa là sự thỏa mãn về sinh lý, cũng không đồng nhất với việc tích tụ của cải đạt đến một kiểu như hư danh hay địa vị nào đó. Mỗi người đều nỗ lực thực hiện vì nhu cầu mục tiêu cơ bản nhất của mình theo bản năng. Khi mục tiêu phấn đấu của bạn chỉ liên quan đến các nhu cầu sinh lý, nhu cầu an toàn, nhu cầu yêu thương hay nhu cầu tự trọng, bạn vẫn chưa phải là một người thành đạt hoàn toàn, bởi vì những gì mà bạn làm chỉ là một kiểu chuẩn bị, một kiểu làm nền, một kiểu tích lũy. Người thành đạt trong quá trình nỗ lực phấn đấu lại không hề bài xích việc theo đuổi nhu cầu tâm lý thấp, sự nảy sinh và xác lập mong muốn tự mình thực hiện lại thường dựa vào sự thỏa mãn nhu cầu tâm lý tầng bậc thấp kiểu này. Thành công là một kiểu sức mạnh tâm linh, tiềm lực của con người là không thể dự đoán được, nhưng không phải mỗi người đều có thể phát huy hết tiềm lực của bản thân. Tại sao lại như vậy? Đó chính là vì con người không thể luôn chú tâm vào mục tiêu của mình, luôn bị phân tán tư tưởng. Nếu đã như vậy thì dù có thông minh đến thế nào thì cũng chỉ là lãng phí mà thôi. Con đường tự mình thực hiện của mỗi người đều không giống nhau, sự thỏa mãn về nhu cầu này cũng vì thế mà khác nhau. Giống như Maslow đã nói, có người có thể thực hiện những thành tựu vĩ đại về lĩnh vực khác nhau, thể thao, nghệ thuật hay phát minh sáng tạo, cũng có người lại hy vọng trở thành một người mẹ lý tưởng, dù thế nào thì họ đều có thể trở thành người thành đạt. Những năm tháng Bill Gates lớn lên chính là thời kỳ nhân loại mong ước dùng khoa học kỹ thuật để thách thức vũ trụ. Vì khi đó có phóng tên lửa lên mặt trăng, Bill Gates cảm thấy khoa học vô cùng thần bí và đầy hứng thú. Ông rất yêu thích khoa học, ông không thích pháp luật giống như cha mình. Ông đã trở thành một cao thủ kinh doanh khi còn rất nhỏ. Ông đã từng ký kết với chị gái mình là Christy một bản thỏa thuận dựa trên nguyên tắc không độc chiếm, để ông được tùy ý sử dụng chiếc găng tay bóng chày của chị. Để được hưởng quyền lợi này, Bill Gates đã trả cho chị gái 5 USD, đồng thời yêu cầu chị gái ký vào bản thỏa thuận này. Trước mặt những người thành đạt không thể không có mục tiêu, nhưng tiêu chí để đánh giá một người có thành đạt hay không lại chỉ là những thành tựu hay sự nghiệp vĩ đại mà người khác khó có thể đạt được, cũng không phải là một mục tiêu vĩ đại nào đó, một mục tiêu cụ thể khó có thể hoàn thành được. Sự thành công có thể được thể hiện trong kết quả của ước mơ được biến thành sự thật, cũng có thể được thể hiện trong quá trình nỗ lực phấn đấu. Giả dụ trong quá trình đó bạn phát hiện được con người chân thực của mình, hoặc vượt qua được chính mình, bạn cảm nhận được niềm vui khi chiến thắng được mọi khó khăn và hoàn cảnh bất lợi, bạn đã có những cống hiến cho sự hòa hợp và phát triển của xã hội nhân loại, bạn đã tìm được lối đi, tạo ra nhiều cơ hội thành công hơn cho những người đi sau, như vậy không ai có thể phủ nhận những thành công của bạn. Thành công có thể làm thay đổi nhân cách và sự tôn nghiêm của bạn. Bill Gates cho rằng, thành công không chỉ có thể làm thay đổi cuộc sống của một người mà quan trọng hơn nữa là nó còn có thể duy trì nhân cách và sự tôn nghiêm của một con người. Tiểu thuyết gia nổi tiếng của Mỹ là Jack London. Trước khi trở nên nổi tiếng thì ông cũng có một thời trong thế giới lưu manh. 60 năm trước, có một kẻ lưu manh đã nhảy lên chiếc xe chở hàng đến thành phố Buffalo, bắt đầu cuộc sống ăn cắp vặt và ông đã bị cảnh sát bắt giam. Quan tòa tuyên án phạt anh ta 30 ngày khổ sai trong tù. Trong suốt 3 ngày đó, ông ta ngày nào cũng phải phá núi đào đá, chẳng có gì ngoài một ít nước và bánh mì để duy trì sự sống. Nhưng 6 năm sau, con người này đã trở thành người được hoan nghênh nhất ở khu vực duyên hải phía Tây nước Mỹ. Ông ta còn là một tiểu thuyết gia, một nhà phê bình và là đối tượng được nhiều nhà biên tập ca ngợi. Ông được vinh dự trở thành một ngôi sao sáng trong làng văn học thế giới. Trước năm ông 19 tuổi, ông còn chưa học trung học, 40 tuổi đã qua đời, nhưng ông đã để lại cho nhân loại 51 tác phẩm vĩ đại. Thời thơ ấu của Jack London là một giai đoạn nghèo khó và vất vả. Cả ngày ông cùng với đám du côn lang thang ở gần vịnh San Francisco, ông không quan tâm đến chuyện học hành, gần như toàn bộ thời gian ông dùng vào việc đi trộm cắp. Một hôm, khi ông bước vào một thư viện công cộng, bắt đầu đọc cuốn Cuộc phiêu lưu của Robinson, ông dường như mê đi. Cuốn sách đã có ảnh hưởng rất lớn đối với ông. Trong lúc đọc sách, tuy bị cơn đói cồn cào giằng xé, nhưng ông vẫn không nỡ đặt cuốn sách xuống để đi ăn. Ngày thứ hai, ông lại chạy đến thư viện để đọc một cuốn sách khác. Một thế giới mới đã mở ra trước mắt ông. Từ đó về sau, ông trở nên vô cùng thích đọc sách. Mỗi ngày ông đọc sách 10 đến 15 tiếng. Khi ông 19 tuổi, ông quyết định chấm dứt cuộc sống kiếm ăn dựa vào sức lao động, chuyển sang kiếm sống dựa vào trí óc. Khi 19 tuổi, ông vào học trong trường trung học Auckland. Ông học không kể đến ngày đêm, quên ăn quên ngủ, vì thế ông đã có được những tiến bộ rõ rệt. Ông chỉ mất có 3 tháng để học hết chương trình của 4 năm học. Sau khi thi xong, ông vào học tại trường đại học. Ông làm bất cứ công việc gì để có tiền đi học. Ông từng rửa chén đĩa trong nhà hàng, lau nhà, làm bốc vác ở bến cảng, làm công nhân trong nhà máy. Sau này, có một hôm, trong bụng đói cồn cào và trong người chỉ còn 2 đô la, ông quyết định từ bỏ công việc bán sức lao động vất vả để cống hiến mình cho sự nghiệp văn học. Đấy là chuyện của năm 1898. 5 năm sau, vào năm 1903, ông đã cho ra đời 5 bộ tiểu thuyết dài và 125 bộ tiểu thuyết ngắn. Ông trở thành một trong những nhân vật nổi tiếng nhất trong giới văn nghệ Mỹ. Thành tựu văn học của Jack London không chỉ thay đổi cuộc sống của ông, mà còn thay đổi cả nhân cách và sự tôn nghiêm của ông. Không nên cầu xin sự thừa nhận của người khác. Bill Gates chỉ ra rằng, về bề ngoài làm cho người khác thích chúng ta thì không có gì xấu. Tuy nhiên, chúng ta phải trả giá thì mới có được sự yêu mến, thừa nhận của người khác. Xét về mặt bản chất, làm như vậy cũng không có gì sai trái, bởi vì mang niềm vui đến cho người khác và cảm thấy thỏa mãn bản thân là hai việc không khác nhau là mấy. Dù vậy, đôi khi bạn không thể không làm một số việc mà bản thân không muốn làm, mục đích chỉ là để có được sự tán thưởng của người khác. Đôi khi chúng ta không thể không hy sinh sự tôn nghiêm của bản thân để có được sự khen ngợi của người khác. Khi động lực của bất kỳ hành vi nào của bạn đều là làm sao để có được sự thừa nhận của người khác, thái độ đó sẽ chỉ có hại mà không có lợi ích gì. Hy vọng được người khác thừa nhận là một kiểu tâm lý bình thường không đáng bị chê trách quá mạnh. Dù vậy, sau khi con người ta có được một sự thừa nhận nhất định thì đều hy vọng sẽ được thừa nhận nhiều hơn nữa. Bởi vậy, cuộc sống của con người thường hay rơi vào vòng quay ái mộ hư vinh, sống chỉ vì tìm kiếm sự thừa nhận của người khác. Trên thực tế, điều này cũng đã để lộ ra tâm lý hư vinh, tìm kiếm sự thừa nhận và đồng ý của người khác. Cách nhìn của anh đối với tôi còn quan trọng hơn cách nhìn của tôi đối với anh. Có thể bạn đã bỏ ra rất nhiều thời gian để nỗ lực tìm kiếm sự đồng ý của người khác, hoặc là lo lắng người khác sẽ không đồng ý với những việc mà bạn đã làm. Nếu sự tán đồng hay đồng ý của người khác trở thành nhu cầu tất yếu trong cuộc sống của bạn, thì bạn lại có thêm một việc nữa phải làm. Khi mới bắt đầu, bạn có thể cho rằng chúng ta đều thích những tiếng vỗ tay, những lời khen ngợi, biểu dương. Khi người khác tâng bốc chúng ta đều cảm thấy vô cùng thích thú. Ai là người lại không thích người khác nịnh nọt, tâng bốc cơ chứ? Chẳng cần thiết, cứ phải không cho phép người khác làm như vậy. Bản thân những lời tán đồng của họ chẳng có hại gì. Việc tìm kiếm sự tán đồng của người khác chỉ là sai lầm khi nó trở thành một kiểu nhu cầu tất yếu, chứ không phải là một khát vọng, mới trở thành biểu hiện của một kiểu ái mộ hư vinh. Nếu bạn mong muốn có được sự thừa nhận hoặc đồng ý của người khác, thì một khi có được sự thừa nhận của họ, bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ. Nhưng nếu bạn rơi vào vòng xoáy hư vinh không thể thoát ra được, thì một khi không có được nó, bạn sẽ cảm thấy giá trị của bản thân bị hạ thấp. Trong tình huống đó, sự hư vinh sẽ khiến bạn phải lựa chọn, hoặc là để họ động đến sự tôn nghiêm của bạn, hoặc là giữ thể diện cho bạn. Chỉ khi họ nói với bạn những lời khen ngợi thì bạn mới cảm thấy vui vẻ. Sự mưu cầu hư vinh kiểu như vậy sẽ vô cùng có hại. Hơn nữa, những sự rắc rối thực sự sẽ theo đó mà đến. Nếu bạn thực sự có lòng ham muốn hư vinh như vậy, thì cuộc sống của bạn nhất định sẽ gặp rất nhiều đau khổ và sự dày vò. Không những thế, bạn còn cảm thấy hình tượng bản thân thật yếu đuối, không có địa vị trong xã hội. Nếu bạn muốn có được hạnh phúc cho mình, bạn phải loại bỏ tận gốc tâm lý ham muốn hư vinh, muốn có được sự thừa nhận của mọi người ra khỏi cuộc sống của bạn. Không cầu xin sự thừa nhận của người khác có thể đem đến cho bạn nhiều lợi ích rõ rệt. Khi bạn quá quan tâm đến thái độ của người khác đối với bạn, thì bạn sẽ tìm mọi cách để có được sự tán thưởng của họ, bởi vì nó liên quan đến việc chúng ta có hài lòng về bản thân hay không. Dù vậy, nếu bạn bỏ đi sự thừa nhận của người khác mà chỉ cần chú ý đến cảm nhận của bản thân, thì bạn sẽ phát hiện ra rằng bản thân đã không còn dễ dàng nổi nóng nữa, cũng không còn cảm thấy cô lập, không còn tìm đủ mọi cách vắt óc suy nghĩ để làm vừa lòng người khác, làm đúng với sở thích của người khác để có được sự thừa nhận của họ. Hơn nữa, dựa vào cảm nhận lâu dài của chúng ta, cảm giác khi được người khác thích quả thật làm cho chúng ta cảm thấy vô cùng thoải mái. Ai cũng thích được nghe những lời khen ngợi, cho dù đôi khi có cả những lời nịnh hót. Chúng ta mong ước được người khác chấp nhận, mong ước người khác kính trọng chúng ta, không hy vọng nghe thấy những lời phê bình, sợ gặp phải sự từ chối. Trong các tình huống thông thường, sự đánh giá của người khác đối với chúng ta càng cao thì chúng ta càng vui mừng. Tuy nói rằng, hy vọng có được sự thừa nhận của người khác, hy vọng người khác chấp nhận chúng ta, nhưng cũng không phải sự thừa nhận, lời khen ngợi của bất cứ người nào cũng đều khiến chúng ta vui mừng. Chỉ khi có được sự tán đồng, sự thừa nhận của những người xứng đáng để chúng ta kính trọng, những người mạnh hơn chúng ta mới có thể khiến chúng ta vô cùng vui mừng. Còn đối với những lời khen ngợi của những người không bằng chúng ta, thì dù họ có thổi chúng ta lên tận mây xanh thì cũng chẳng có mấy tác dụng. Không biết đến thỏa mãn. Đây là câu nói Bill Gates luôn nói với lớp trẻ. Sở dĩ ông đạt được những thành công lớn như vậy chính là bởi vì ông không thỏa mãn với những thành tích mà mình đạt được, không ngừng tiến thủ, luôn luôn khích lệ bản thân tiến lên phía trước, cuối cùng đã thực hiện được lý tưởng của mình, đến được với địa vị mà ông hướng tới. Bill Gates là như vậy, Northcliffe cũng như vậy. Northcliffe, ông chủ của báo Times ở London, khi mà mỗi tháng ông kiếm được 80 bảng, ông cảm thấy vô cùng không hài lòng về bản thân. Sau này, khi báo buổi tối London và báo bưu điện mỗi ngày thuộc về sở hữu của ông vẫn cảm thấy chưa thỏa mãn. Mãi cho tới khi ông có được báo Times ở London, ông mới tạm thời hài lòng. Cho dù trở thành ông chủ của tờ báo Times, Northcliffe vẫn không chịu nghỉ ngơi. Ông muốn lợi dụng tờ báo Times để phê phán sự tham nhũng của quan chức chính phủ, đánh ngã vài nhân vật trong nội các, lật đổ hoặc ủng hộ vài thủ tướng trong nội các, Louis George và James Charles. Hơn nữa còn công kích không kiên nể vào chính phủ. Do những nỗ lực bạo dạn của ông, hiệu suất làm việc của các cơ quan nhà nước đã tăng lên rất nhiều, về một góc độ nào đó còn cải cách cả chế độ của nước Anh. Ông ghét nhất là những người tự thỏa mãn với bản thân. Có một lần, ông dừng chân bên bàn làm việc của một trợ lý biên tập mà ông chưa từng gặp mặt lần nào. Người trợ lý biên tập liền bắt chuyện với ông. Anh đến đây được bao lâu rồi? Gần 3 tháng rồi, người trợ lý trả lời. Anh cảm thấy thế nào? Anh có thích công việc của mình không? Anh đã quen được với cách làm việc của chúng tôi chưa? Tôi rất thích công việc hiện nay của tôi. Mức lương hiện nay của anh là bao nhiêu? 5 bảng một tuần. Anh có hài lòng với tình hình hiện nay không? Rất hài lòng, cảm ơn ông. Nhưng có điều anh nên biết, tôi không hy vọng nhân viên của tôi một tuần kiếm được 5 bảng mà đã cảm thấy thỏa mãn rồi. Trên thế giới này thật không biết có bao nhiêu người cả đời chẳng làm nên một việc gì, bởi vì họ quá dễ dàng cảm thấy thỏa mãn. Tìm được một công việc ổn định, suốt đời chỉ sống với đồng lương ít ỏi, mỗi ngày chỉ toàn làm một công việc giống nhau cho đến khi chết. Còn những thứ mà chúng ta cho rằng một đời người có được cũng sẽ chỉ là bấy nhiêu mà thôi. Những nhân vật quan trọng không thích những lời nịnh hót của người khác. Họ chỉ là tự xét lại bản thân bằng thái độ phê bình, so sánh địa vị của họ hiện nay và tình hình mà họ mong đợi, từ đó mà khích lệ bản thân không ngừng nỗ lực. Mong muốn bản thân tiến lên phía trước là phải làm cho bản thân không thỏa mãn với việc dừng lại ở vị trí hiện tại. Cảm giác không hài lòng với hiện tại có thể giúp bạn bước một bước quan trọng đầu tiên. Tự phụ là ngu ngốc. Bill Gates nói, nếu chúng ta có được chút thành công đã tỏ ra kiêu ngạo thì quả là một điều không tốt. Nhưng giả dụ khi chúng ta cảm thấy đắc ý về thành công mà bản thân đạt được, khi có người đến nhắc nhở chúng ta thì chúng ta thật là may mắn. Franklin không có cha để nhắc nhở bản thân, bởi vậy thái độ quá tự phụ của ông khi còn trẻ đã khiến người khác cảm thấy khó chịu. Có một hôm, một người bạn đã gọi ông đến và khuyên nhủ ông. Những lời khuyên nhủ đó đã làm thay đổi cuộc đời ông. Franklin, anh như vậy là không được đâu. Người bạn nói, khi người khác có ý kiến không giống anh luôn tỏ thái độ cứng rắn và tỏ ra là mình đúng. Thái độ đó khiến người ta cảm thấy rất khó chịu, khiến người khác chẳng còn muốn nghe ý kiến của anh nữa. Bạn bè anh không ngồi cùng với anh, họ còn cảm thấy thoải mái hơn. Anh dường như chẳng có gì là không biết, mọi người chẳng có lợi nào để nói với anh. Quả thực, chẳng ai muốn nói chuyện với anh bởi vì họ tốn rất nhiều hơi sức mà lại chẳng cảm thấy vui vẻ gì. Anh giao thiệp với mọi người với thái độ đó, không thích lắng nghe sự lý giải của người khác, như vậy chẳng có lợi gì cho anh. Anh chẳng học được gì từ người khác. Trên thực tế, những thứ mà hiện nay anh biết là rất có hạn. Franklin nghe xong, từ từ đứng dậy, vừa phủi bụi bám trên người vừa nói, tôi thật là xấu hổ, nhưng tôi thực sự muốn tiến bộ. Thế thì việc đầu tiên mà anh cần phải hiểu là anh thật sự quá ngu ngốc, hơn nữa còn ngốc đến nỗi chẳng còn có cả lòng tự trọng nữa. Tuy bị đả kích, nhưng khi ông đứng dậy, ông đã hạ quyết tâm từ bỏ sự kiêu ngạo. Bước thứ hai là tự nói chuyện với bản thân. Mục tiêu mới mà ông phải nghiên cứu đó chính là bản thân ông. Ông đã từng học qua chế bản trong một nhà máy in. Hiện nay ông phải tạo ra một con người mới từ những thứ đã gần như không còn hy vọng. Franklin ban đầu chỉ là một con người ngu ngốc và tự phụ. Sau này ông lại trở thành một nhân vật vĩ đại và được rất nhiều người yêu mến. Ông không những đã làm cho thế hệ đương đại rất nhiều những việc mang tính xây dựng, mà còn có rất nhiều ảnh hưởng đến thế hệ sau này. Nếu người bạn đó không nói với ông những lời chỉ bảo nghiêm khắc đó, thúc đẩy ông thay đổi, trở nên khiêm tốn, thì kết quả sau này của ông sẽ ra sao? Chẳng cần nói thì chúng ta cũng biết. Tuy nhiên, cũng từ sau lần đó, ông đã hoàn toàn thay đổi thành một con người khác. Trước đây, ông kiêu ngạo, tự phụ về tài năng của mình, thì hiện nay ông chỉ còn quan tâm đến việc phát triển tương lai, nỗ lực biến mình trở thành một người có ích. Sự thay đổi bản thân của Franklin cũng không phải là một việc khó. Với những người tự phụ như ông cũng có thể thay đổi được. Điểm quan trọng nhất là phải hiểu được một đạo lý, đó chính là khiêm tốn, là một điều kiện tất yếu để làm người. Sự khoác lác chỉ cản trở sự tiến bộ của con người mà thôi. Bạn phải nhớ một điều là những việc mà bạn sẽ phải làm quan trọng hơn rất nhiều so với những việc mà bạn đã làm. Giá trị của quá khứ chính là ở chỗ nó có thể giúp gì trong tương lai của bạn. Nếu bạn hoàn thành tất cả các công việc phải làm trong đời thì người khác sẽ nghe kể về những câu chuyện quá khứ của bạn. Sở dĩ họ nghe bạn là vì họ thể hiện sự đồng tình với bạn hoặc muốn rút ra một số kinh nghiệm từ những câu chuyện của cuộc đời bạn. Ngoài những cái đó, họ không mấy quan tâm đến những việc mà bạn đã làm. Nếu bạn chỉ nói đến những thành tựu của mình, họ không những sẽ không cảm thấy hứng thú mà ngược lại còn cảm thấy đáng ghét. Hết lời khuyên thứ hai. www.clickchuột.vn thực hiện. Nội dung này được tài trợ bởi Trung tâm Gia sư Đức Trí, chuyên giới thiệu gia sư giỏi cho phụ huynh học sinh, đảm bảo uy tín chất lượng hiệu quả sau một tháng học tập, hỗ trợ gia sư tối đa khi nhận lớp, thu phí thấp, tặng kèm CD sách nói cho gia sư phụ huynh học sinh. Truy cập website www.giasudứctrí.vn để đăng ký ngay. Liên hệ 150/1 Trần Tuấn Khải, phường 5, quận 5. Số điện thoại 0987 777 897, 0822 369 150, gặp thời gian. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Người đọc Thiên Kim.